Mục Thanh Phong bị chém giết. Giờ khắc này, toàn bộ kiếm tông khiếp sợ. Mục Thanh Phong lại bị Diệp Huyền giết. Kiếm tông đệ tử cuối cùng có chút hoảng rồi. Phải biết, Mục Thanh Phong có thể là kiếm tông tông chủ, thực lực tại đây bốn chiều cũng tính đứng đầu nhất a. Nhưng mà, lại bị Diệp Huyền chém giết. Mà lại, liền linh hồn đều không có trốn tới. Này Diệp Huyền làm gì mạnh như thế? Giữa sân, vô số kiếm tông cường giả dồn dập. Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm cắm cái kia viên Mục Thanh Phong đầu cũng là hai mắt trợn lên, tại hắn trong đôi mắt, là khó có thể tin. Đến chết một khắc này, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà một kiếm dây giết hắn. Là miểu sát. Cái kia một cái chớp mắt hắn hiểu được. Trước đó Diệp Huyền tại yếu thế. Có thế này Diệp Huyền không phải đã điên rồi sao? Không có đáp án. Mục Thanh Phong chết có chút bị khuất, hoặc là nói rất không cam lòng. Hắn không thể tin được, chính mình cứ như vậy vẫn lạc. Liền linh hồn đều không có bảo tồn lại. Giữa sân, Diệp Huyền tại chém giết Mục Thanh Phong về sau, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía nơi xa kích bắn đi. Huyết quang những nơi đi qua, không gian trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Hắn giờ phút này, quanh thân tản ra cái kia luồng lệ khí cùng sát ý càng ngày càng mạnh, đã mạnh đến một loại không cách nào hình dung mức độ. Hắn hiện tại, thật tự như tới từ địa ngục chỗ sâu ác ma. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, vô số kiếm tông cường giả trong lòng kinh hãi, này Diệp Huyền tự như là kiếm tu khắc tinh, đánh như thế nào? Lúc này, một thanh âm từ cái này kiếm điện bên trong vang lên, ngăn cản hắn. Một canh giờ. Một canh giờ. Kiếm một thanh âm. Kiếm một thanh âm vừa dứt dưới, kiếm điện trước, đại địa đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đạo kiếm quang này trực tiếp đem Diệp Huyền bức đứng ở tại chỗ, kiếm quang tán đi, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Là đại trưởng lão Mạc Ly. Giữa sân, có người kinh hô. Mạc Ly. Kiếm tông đại trưởng lão, cũng là kiếm tông nhân vật trọng yếu, hiện tại là phá mệnh cảnh đỉnh phong, cả đời si mê kiếm đạo, cơ bản mặc kệ kiếm tông bên trong sự tình. Tại kiếm tông. Một chút nhân vật trọng yếu đều rất ít gặp đến hắn. Mà lần này, kiếm tông mối nguy, hắn ra đến rồi. Mạc Ly nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Mục Thanh Phong bị chém giết. Hắn trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn biết rõ Mục Thanh Phong thực lực, Mục Thanh Phong đặt ở toàn bộ bốn chiều vũ trụ, vậy cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Nhưng mà ngay mới vừa rồi, Mục Thanh Phong bị thiếu niên ở trước mắt chém giết. Liền linh hồn đều không có đào thoát. Mạc Ly trong lòng cũng là có chút rung động, này Diệp Huyền thực lực, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Mạc Ly trước mặt, nhất điểm hồng ánh sáng hiện. Nhất kiếm vô lượng. Mặc dù không có vận dụng lục đạo chân môn cùng kiếm vực, thế nhưng... Mạc Ly đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không có trốn tránh, cũng không có xuất kiếm, mà là trực tiếp một quyền đối Diệp Huyền trước ngực đánh tới. Suy. Âm. Một sợi kiếm quang trực tiếp từ Mạc Ly giữa chân mày xuyên qua, mà Diệp Huyền cả người thì bay ngược ra ngoài, khi hắn sau khi dừng lại, trong miệng liên phun số ngụm máu, không chỉ như thế, thân thể của hắn trực tiếp rạn nứt thành hình mạng nhện. Lần này, lão giả không có xuất kiếm. Bởi vì hắn biết, xuất kiếm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Này Diệp Huyền thể chất đặc thù, bản bộ không phải kiếm có thể thương tổn. Cho nên, hắn trực tiếp lựa chọn dụng quyền, dĩ nhiên, đại giới liền là đánh đổi mạng sống. Diệp Huyền bị thương, thế nhưng, Mạc Ly lại là trực tiếp ngã xuống, liền linh hồn đều không thể đào thoát. Cách đó không xa, Mạc Ly quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt có một tia mê luyến. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hối hận, không phải hối hận dùng mệnh ngăn cản Diệp Huyền, mà là hối hận đã từng không có xem thật kỹ một chút cái thế giới này. Đời này của hắn đều đang theo đuổi kiếm đạo cực hạn, nhưng lại chưa bao giờ bình tĩnh lại tâm tình xem thật kỹ một chút cái thế giới này, bây giờ muốn chết đi lúc, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tự hồ bỏ qua rất nhiều rất nhiều. Đúng lúc này. Oanh. Một cổ thao thiên kiếm ý đột nhiên từ Mạc Ly trong cơ thể phóng lên tận trời. Đột phá. Kiếm đạo đột phá. Cổ kiếm ý này mạnh, hủy thiên diệt địa. Giữa sân hết thảy kiếm tông cường giả mừng rỡ trong lòng, nhưng mà rất nhanh, bọn hắn vẻ mặt ảm đạm xuống, bởi vì cái kia Mạc Ly trong mắt đã không có bất luận cái gì màu sắc. Bất quá, khóe miệng của hắn lại là mang theo cười nhạt ý. Tại sắp chết một khắc này, hắn hiểu được. Kiếm đạo không phải cao cao tại thượng, kiếm đạo, bắt nguồn từ sinh hoạt. Đáng tiếc, lĩnh ngộ quá muộn. Mạc Ly ngã xuống. Giữa sân, hết thảy kiếm tông cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt bọn họ, là sát ý. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, hắn bản thân bị trọng thương, giết hắn. Thanh âm hạ xuống, một đạo kiếm quang chém thẳng Diệp Huyền. Nhưng mà, đạo kiếm quang này trực tiếp bị Diệp Huyền thân thể hấp thu. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng kiếm tu vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Này làm sao đánh? Lúc này, lại một thanh âm vang lên, đừng dùng kiếm. Đừng dùng kiếm. Nghe được đạo thanh âm này, giữa sân mọi người bừng tỉnh đại ngộ, này Diệp Huyền có thể hấp thu kiếm, thế nhưng, cũng giới hạn kiếm, nếu như dùng quyền, hoặc là dùng đao, Diệp Huyền là không thể hấp thu. Nghĩ đến nơi này, mấy tên kiếm tu hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Bọn hắn không dùng kiếm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Kiếm quang lóe lên, một quả đẫm máu đầu trực tiếp bay ra ngoài, ngay sau đó, lại là hai quả đẫm máu đầu lại bay ra ngoài. Miểu sát. Nhìn thấy một màn này, còn lại những kiếm tu kia vội vàng ngừng lại. Bọn hắn quên đi một điểm, không sử dụng kiếm, bọn hắn thực lực là giảm bớt đi nhiều, loại tình huống này. Bọn hắn căn bản không phải hiện tại nằm trong loại trạng thái này Diệp Huyền đối thủ. Đồ sát. Rất nhanh, Diệp Huyền bắt đầu ở kiếm giới bên trong điên cuồng đồ sát. Gặp người liền giết. Mà bây giờ, toàn bộ kiếm tông căn bản không có người nào có thể ngăn cản Diệp Huyền, cho dù là bọn hắn tế ra một chút kiếm trận, cũng tất cả đều bị Diệp Huyền hấp thu. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền giết người về sau. Hắn trực tiếp hấp thu những người này huyết khí cùng linh hồn, sau đó hắn trở nên càng thêm cường đại. Mà lại, Diệp Huyền bản thân chữa trị năng lực quá kinh khủng. Rất nhanh, kiếm giới bên trong từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hiện tại Diệp Huyền, không ai cản nổi. Rất nhanh, Diệp Huyền trực tiếp một đường giết tới kiếm tông chủ Phong Kiếm Điện trước, mà sau lưng hắn, là đầy đất máu tươi. Diệp Huyền cổng Diệp Linh. Hai mắt huyết hồng, quanh thân tản ra vô tận sát ý vô tận cùng lệ khí, này luồng lệ khí hiện tại mạnh có khả năng trực tiếp chống cự này chút kiếm tông kiếm ý. Lúc này, một người trung niên kiếm tu xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, trung niên kiếm tu nhìn xem Diệp Huyền, ta kiếm tông cùng ngươi. Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Tên này trung niên kiếm tu đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà máu tươi của hắn. Trong nháy mắt bị Diệp Huyền hấp thu, về phần mặt khác linh hồn, thì là bị Diệp Huyền trấn hồn kiếm hấp thu. Trực tiếp bị xóa đi, liền luân hồi đều không thể. Kinh người quá đáng. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa vang lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ nơi xa chém bay tới, chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền không tránh không né, trực tiếp nhường thanh kiếm kia trạm ở trên người hắn. Oanh! Thanh kiếm kia trực tiếp bị Diệp Huyền hấp thu, mà lúc này, Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm đột nhiên bay ra. Nơi xa, cái kia tên kiếm tu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, chém xuống một kiếm. Suy. Thiên Tru kiếm trực tiếp chém vỡ hắn một kiếm này, ngay sau đó, từ hắn giữa chân mày xuyên qua, mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại hắn sau lưng. Diệp Huyền phải duỗi tay ra. Trực tiếp tiếp được Thiên Tru kiếm, tiếp theo, hắn về sau một gọt. Suy. Này tên kiếm tu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp liền xông ra ngoài, lần này, mục tiêu của hắn trực tiếp là nơi xa đám kia kiếm tu. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, đám kia kiếm tu sắc mặt đại biến, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, lão giả không có xuất kiếm, mà là hướng phía trước đấm ra một quyền. Oanh! Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp sụp đổ, Diệp Huyền ngừng lại. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa dừng lại Diệp Huyền, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ hắn lòng bàn tay tụ tập, yên lặng một cái chớp mắt, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại từ hắn quyền thượng bao phủ mà ra, cổ lực lượng này những nơi đi qua, không gian trực tiếp bắt đầu từng khúc yên diệt. Quyền đạo. Nơi xa, Diệp Huyền hai tay cầm Thiên Chu kiếm, một cổ màu đỏ như máu hồng mang điên cuồng tràn vào hắn Thiên Chu kiếm bên trong, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Oanh! Cái kia sức mạnh của ông lão trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ, mà lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở trước mặt lão giả, người sau dữ tợn một thoáng, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại. Oanh! Hắn chỗ vùng không gian kia trực tiếp nổ tung ra, biến thành đen kịt một màu. Giữa sân, hết thảy kiếm tu đều đang nhìn cái chỗ kia, một lát sau, một tên nam tử đi ra, chính là Diệp Huyền, mà tại tay phải hắn Thiên Chu kiếm bên trên, còn cắm một khỏa đẫm máu đầu. Chính là cái kia đầu của ông lão. Bất quá, Diệp Huyền khóe miệng cũng đang không ngừng đổ máu, mà lại, hắn thoạt nhìn so vừa rồi rất nhiều, thế nhưng, trên người hắn lại thường vòng quanh một cổ màu xanh sẫm khí thể. Sinh mệnh chi tuyền. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn tại hấp thu sinh mệnh chi tuyền, bởi vậy, hắn có thể đủ một mực bảo trì chiến lực mạnh mẽ. Mặc dù hắn đã mất lý trí, thế nhưng ra tay cùng này loại khôi phục, đều là bản năng, những này là sâu tận xương tủy kỹ thuật. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi nơi xa đám kia kiếm tông cường giả, hắn Thiên Chu kiếm bên trên cắm cái kia viên lão giả đầu còn đang không ngừng nhỏ máu. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những kiếm tu kia không ngừng lùi lại. Cũng không phải nói không dám chiến, chủ yếu là đối mặt này Diệp Huyền, bọn hắn không biết làm sao chiến. Đánh như thế nào? Này Diệp Huyền sẽ hấp thu kiếm A. Nhưng mà, bọn hắn nhất định phải còn muốn ngăn chặn một quãng thời gian. Kiếm mộc không ra, hiện tại kiếm tông cường giả căn bản không làm gì được Diệp Huyền, không phải nói những người này không mạnh, kiếm tông phá mệnh cảnh cường giả không dưới 20 người, thế nhưng, này 20 người kiếm hiện tại đối Diệp Huyền đều không tạo được cái uy hiếp gì. Diệp Huyền thể chất, trời sinh khắc kiếm tu. Ngăn lại hắn. Đúng lúc này, cái kia trong điện lần nữa truyền đến kiếm mộc thanh âm. Giữa sân, mấy người vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Cản! Làm sao cản? Bọn hắn bây giờ căn bản không dám đối Diệp Huyền xuất kiếm. Đúng lúc này, kiếm mộc thanh âm vang lên lần nữa, ra cái hộp kia. Hộp! Phía dưới, một tên áo đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, đây chính là ta kiếm tông ác chủ bài một trong. Ra. Kiếm mộc thanh âm vang lên lần nữa. Áo đen lão giả suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, hắn bóp một cái kiếm quyết, rất nhanh, tại Diệp Huyền trước mặt mặt đất đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một cái sơn chiếc hộp màu đen bay ra. Nhìn xem cái hộp này, áo đen lão giả trong mắt cũng đầy là vẻ nghi hoặc. Này là năm đó kiếm tông tổ sư lưu lại ba cái ác chủ bài một trong, nói kiếm tông nếu là gặp được mối nguy. Có thể mở ra, vật này có thể giải kiếm tông mối nguy. Nhiều năm như vậy đến, kiếm tông chưa từng có dùng qua, thế nhưng giờ phút này, không thể không dùng. Bên trong đến tột cùng sẽ là gì chứ? Lão giả không có suy nghĩ nhiều, bấm tay một điểm, cái kia chiếc hộp màu đen trực tiếp mở ra. Trong hộp bay ra một tia sáng trắng, không có động tĩnh. Tất cả mọi người đang nhìn cái hộp kia, nín thở. Một lát sau, một cái màu trắng lông xù tiểu gia hỏa từ trong mặt chậm rãi bò lên ra tới. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Màu trắng tiểu gia hỏa. Giữa sân, tất cả mọi người sửng sốt. Này kiếm tông tổ sư lưu lại ác chủ bài liền là một cái tiểu gia hỏa. Làm tiểu gia hỏa này sau khi ra ngoài, nàng vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, sau đó chống cái lưng mệt mỏi. Lúc này, nàng đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, ánh mắt của nàng lập tức trợn lên, toàn thân một cái giật mình, sau đó xoay người chạy. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chạy! Này liền chạy! Kiếm Tông chờ cường giả đầu có chút chập mạch. Mà đúng lúc này, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên ngừng lại, nàng quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trừng mắt nhìn, nàng đột nhiên nhớ tới, tại sao mình phải sợ? Đây không phải hắn a. Màu trắng tiểu gia hỏa một thoáng bay tới Diệp Huyền trước mặt, một bên ông lão mặc áo đen kia do dự một chút, sau đó nói, Tôn Hạ, cái này người xông ta Kiếm Tông, giết ta Kiếm Tông. Màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ đối áo đen lão giả, ra hiệu hắn an tĩnh. Áo đen lão giả. Màu trắng tiểu gia hỏa nhìn Diệp Huyền, ở trước mặt nàng Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. Hắn lúc này, kỳ thật người nào đều đã không nhận ra. Không đúng, trừ hắn vác trên lưng lấy Diệp Linh bên ngoài, hắn là thật ai cũng không nhận ra. Mà trên lưng Diệp Linh, cũng không thể nói nhận ra. Chỉ có thể nói đó là hắn cuối cùng một sợi chấp niệm. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất kiếm, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng trảo nhỏ vung lên, một thanh màu trắng kiếm xuất hiện tại nàng móng vuốt bên trong, tiếp theo, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, nàng giơ kiếm chặn lại. Oanh! Một kiếm này, nàng vậy mà trực tiếp chặn. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Kiếm Tông đám người mừng như điên. Chặn. Ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng cái này manh manh tiểu gia hỏa đi ra ngoài là giả ngây thơ, thế nhưng hiện tại xem ra, đây là có thực lực đó a. Màu trắng tiểu gia hỏa một kiếm ngăn trở Diệp Huyền về sau, nàng cũng không có phản kích, mà là móng trái nhẹ nhàng vung lên, một cổ màu trắng linh khí bao phủ lại Diệp Huyền, tại đây cổ màu trắng linh khí bao phủ xuống, Diệp Huyền trên người cái kia luồng lệ khí cùng sát ý dần dần tiêu mất. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng Kiếm Tông cường giả lần nữa sửng sốt. Làm cái gì vậy? Dần dần, Diệp Huyền trong mắt huyết hồng cũng rút đi, khôi phục một chút thư thái. Làm khôi phục một chút thư thái cái kia một cái chớp mắt, Diệp Huyền ngẩn ngơ, rất nhanh, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên buông xuống trên lưng Diệp Linh, làm thấy không khí tức Diệp Linh lúc, hắn toàn bộ mặt trong nháy mắt vặn vẹo lên. Hắn mãnh liệt xoay người nhìn về phía những Kiếm Tông đó cường giả. Oanh! Một đạo huyết quang từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Vừa khôi phục một tia thanh minh, trong nháy mắt lại thay đổi trở về. Huyết mạch chi lực lần nữa điên cuồng bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này, màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó vội vàng lại vung lên trảo nhỏ, rất nhanh, Diệp Huyền trực tiếp bị vô số bạch quang bao bọc. Mà tại đây chút giữa bạch quang, Diệp Huyền trên người lệ khí cùng sát ý lần nữa bị ép xuống. Làm Diệp Huyền trong mắt khôi phục một tia thanh minh lúc, màu trắng tiểu gia hỏa vội vàng bay đến Diệp Linh trước mặt, nàng chỉ Diệp Linh, sau đó vừa chỉ chính mình. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó khàn giọng nói, ngươi. Ngươi có ý tứ gì? Tiểu gia hỏa nhìn về phía Diệp Linh, nàng nhìn, rất nhanh. Nàng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, tiếp theo, nàng trảo nhỏ nhẹ nhẹ đặt ở Diệp Linh đỉnh đầu, vô số màu tím sậm tử khí từ nàng trảo bên trong phun ra ngoài, rất nhanh, Diệp Linh trực tiếp bị này chút tử khí bao bọc. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Diệp Linh, thân thể tại hơi hơi rung động. Một lát sau, Diệp Linh vẫn là không có nửa chút động tĩnh. Màu trắng tiểu gia hỏa lông mày hơi hơi nhăn lên. Nàng cái kia thật to trong hai mắt mang theo một tia nghi hoặc. Đúng lúc này, một bên Diệp Huyền trong mắt đột nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, không thể nào. Nói xong, hắn nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, đợi chút nữa đem ta cùng mùi mùi ta chôn ở cùng một chỗ. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân, tiếp theo. Hắn quay người hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu xông về Kiếm Tông chờ cường giả. Nhìn thấy Diệp Huyền lại biến thành huyết nhân, màu trắng tiểu gia hỏa lập tức gấp thẳng dẫm trảo, nàng muốn đi truy Diệp Huyền, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại cúi đầu nhìn về phía Diệp Linh, nàng biết, phải đem cô gái này cứu sống, bằng không thì, Diệp Huyền coi như khôi phục cũng ngay lập tức sẽ biến thành huyết nhân. Có thế là thế nào không cứu sống đâu? Màu trắng tiểu gia hỏa trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Một lát sau, nàng dường như phát hiện cái gì, con mắt lập tức sáng lên, nàng móng phải đặt ở Diệp Linh phần bụng, sau đó nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, Diệp Linh thân thể trực tiếp một hồi hư ảo, ngay sau đó, trong cơ thể nàng đột nhiên tràn ra một luồng khí tức thần bí. Tiểu gia hỏa mũi nhẹ nhàng hít hà, rất nhanh, nàng trở nên có chút hưng phấn, tiếp theo, nàng trảo nhỏ lại là nhẹ nhàng đè ép. Lúc này, Diệp Linh chân mày to hơi hơi nhăn. Tiểu gia hỏa phát hiện điểm này, nàng vội vàng thôi động rất nhiều tử khí, này chút tử khí bắt đầu bị Diệp Linh điên cuồng hấp thu. Nhìn thấy một màn này, tiểu gia hỏa cái kia tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nổi lên một vệt sáng lạn nụ cười, tiếp theo, nàng lại bắt đầu truyền thâu tử khí. Mà nơi xa, Diệp Huyền đã giết điên. Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào ngăn cản Diệp Huyền. Đặc biệt là trước mắt này chút kiếm tu. Này chút kiếm tu tại đối mặt Diệp Huyền lúc, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi lấy đồ sát. Theo trình độ nào đó tới nói, Diệp Huyền liền là kiếm tu khắc tinh. Đúng lúc này, cái kia kiếm điện bên trong vang lên lần nữa một thanh âm, dùng cái thứ hai hộp. Cái thứ hai hộp. Phía dưới, áo đen lão giả lần này không chút do dự, hắn lần nữa bóp một cái kiếm quyết, rất nhanh. Sau lưng hắn cách đó không xa mặt đất đột nhiên rời đi, ngay sau đó, một cái chiếc hộp màu đen bay ra. Cái thứ hai ác chủ bài. Áo đen lão giả nhìn thoáng qua cách đó không xa màu trắng tiểu gia hỏa, vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới, kêu đi ra này người trợ giúp vậy mà đi giúp Diệp Huyền. Không chỉ có là hắn không nghĩ tới, toàn bộ kiếm tông cường giả cũng không nghĩ tới. Cái này màu trắng tiểu gia hỏa vậy mà đi giúp Diệp Huyền cứu người. Giờ phút này, bọn hắn đã vô hạ đi nghĩ những thứ này, bởi vì đã kiếm quá nhanh quá nhanh. Không chỉ kiếm nhanh, hắn kiếm cũng là mạnh không biên giới. Thiên Tru kiếm. Trước mắt có thể nói là bốn chiều vũ trụ sắc bén nhất kiếm. Hiện dưới loại trạng thái này Diệp Huyền, không có bất kỳ người nào là hắn một kiếm chi địch. Theo cái hộp kia mở ra. Một cổ cường đại khí tức từ trong cái hộp kia tản ra tới. Làm cổ khí tức này xuất hiện lúc, Diệp Huyền lập tức ngừng lại, hắn nhìn về phía cái hộp kia, trong cái hộp kia đột nhiên bay ra một đạo hắc quang. Giữa sân, còn sống những kiếm tu kia dồn dập nhìn về phía đạo hắc quang kia, hắc quang tán đi, một tên tiểu nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người, tiểu nữ hài trên đầu mọc ra hai cây sừng, đằng sau có một cây màu đen cái đuôi. Làm thấy tên này tiểu nữ hài, giữa sân chúng kiếm tông trong mắt cường giả xuất hiện lần nữa hy vọng. Mạnh mẽ. Cô bé này phát ra khí tức quá cường đại. Liền hắn cổ khí tức này liền mạnh mẽ bức ngừng Diệp Huyền phát ra cái kia luồng lợi khí cùng sát ý, không chỉ như thế, giữa sân mọi người còn cảm nhận được một luồng áp lực vô hình. Mạnh. Đây là giữa sân mọi người cảm giác đầu tiên. Tiểu nữ hài chống cái lưng mệt mỏi. Đột nhiên, nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt, hắn đột nhiên một kiếm chém về phía tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không có trốn tránh, mặc cho Diệp Huyền một kiếm kia trảm tại đầu của nàng lên. Âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những kiếm tu kia trực tiếp hóa đá. Chọi cứng Diệp Huyền một kiếm. Hơn nữa còn không có việc gì. Tất cả mọi người đang nhìn cô bé kia, trong lòng rung động tột đỉnh. Phải biết, bọn hắn là được chứng kiến Diệp Huyền kiếm, Diệp Huyền bản thân thực lực liền cực cường, đặc biệt là Diệp Huyền thanh kiếm kia, cái kia kiếm có thể là phi thường sắc bén. Nhưng mà... Cô bé này vậy mà dùng đầu khiêng Diệp Huyền một kiếm không có việc gì. Tiểu nữ hài sờ lên đầu của mình, sau đó nàng nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền trong tay Thiên Tru kiếm, Thiên Tru kiếm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm sao cũng thay đổi thành bộ dáng này. Diệp Huyền không nói gì, hắn xuất hiện lần nữa tại tiểu nữ hài trước mặt, sau đó lại là một kiếm chém về phía tiểu nữ hài. lần này, hắn dùng chính là nhất kiếm vô lượng. Một kiếm này xuất ra, giữa sân mọi người nhất thời biến sắc. Nhưng mà, tiểu nữ hài không có ra tay, mặc cho một kiếm kia trảm tại nàng trên đầu. Oanh! Diệp Huyền cùng tiểu nữ hài xung quanh không gian trực tiếp sụp đổ, không chỉ như thế, một cổ lực lượng cường đại tự như bạo phong từ giữa sân bao phủ ra, giữa sân những kiếm tông đó cường giả vội vàng nhanh lùi lại. Khi bọn hắn sau khi dừng lại, dồn dập nhìn về phía cô bé kia, giờ phút này, cô bé kia vẫn là một chút sự tình đều không có. Tương phản, Diệp Huyền kiếm cùng tay vậy mà tại run rẩy kịch liệt. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người lập tức thở dài một hơi. Lúc này, Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa, mà tiểu nữ hài đột nhiên một phát bắt được Thiên Chu kiếm, sau đó nàng hướng phía trước liền là một cước đá hướng Diệp Huyền phần bụng. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên thu hồi chân, hướng về sau lui mấy trượng, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Mà Diệp Huyền trong tay Thiên Chu kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém thẳng tiểu nữ hài trực tiếp một phát bắt được chui Thiên Chu kiếm này, Thiên Chu kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại mạnh mẽ bị nàng khiêng xuống dưới. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía cách đó không xa tiểu gia hỏa, bạch, trị cho hắn một thoáng. Nơi xa, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó chỉ trước mặt Diệp Linh. Tiểu nữ hài nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người nhìn thoáng qua, chân mày hơi nhíu lại, kiếm tông. Nói đến đây, nàng vừa nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi làm sao cùng kiếm tông đánh nhau đâu? Diệp Huyền không nói gì, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên vọt tới Diệp Huyền trước mặt, nàng một bàn tay đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, trong chớp mắt. Diệp Huyền trên thân cái kia luồng lệ khí cùng sát ý trực tiếp bị nàng cho trấn áp xuống. Rất nhanh, Diệp Huyền dần dần trở nên tỉnh táo. Mà đúng lúc này, cách đó không xa tên kia áo đen lão giả kiếm tu đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt, hắn không có đối tiểu nữ hài ra tay, mà là một quyền đánh phía Diệp Huyền đầu, nghĩ một đòn giết chết. Mà liền tại hắn nắm đấm muốn đánh vào Diệp Huyền trên đầu lúc, một bên tiểu nữ hài đột nhiên một quyền đánh phía lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng thu quyền chặn lại. Oanh! Lão giả trong nháy mắt bay ra ngoài, mà hai cánh tay hắn càng là trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân kiếm tông cường giả trực tiếp ngốc tại chỗ. Đây là cái gì kỹ thuật? Ông lão mặc áo đen kia cũng là bị cô bé này một quyền cho đánh cho hồ đồ. Có ý tứ gì? Giữa sân, chúng kiếm tông cường giả dồn dập nhìn về phía tiểu nữ hài. Đây là chính mình giúp đỡ. Này sợ là Diệp Huyền giúp đỡ đi. Dừng lại áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài, hắn hai tay nắm chặt, các hạ, ngươi không nên che chở ta kiếm tông sao? Hết sức phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ phi thường. Lúc trước cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ban Diệp Huyền, hiện tại này mới ra tới tiểu nữ hài cũng ban Diệp Huyền. Đây là thế nào? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua áo đen lão giả, các ngươi vì cái gì đánh hắn, không biết hắn là anh ta người sao? Ca ngươi! Áo đen lão giả nhíu mày, có ý tứ gì? Tiểu nữ hài nộ chỉ áo đen lão giả, các ngươi vì cái gì đánh hắn? Nghe vậy, áo đen lão giả mặt mũi tràn đầy mộng bức. Vì cái gì đánh Diệp Huyền? Đầu hắn có chút chập mạch. Cái này là kiếm tông tổ sư cho mình kiếm tông lưu lại ác chủ bài. Giữa sân những kiếm tông đó cường giả cũng là ngổn ngang, đây là cái gì kỹ thuật? Đây rốt cuộc là kiếm tông giúp đỡ vẫn là Diệp Huyền giúp đỡ. Lúc này, cách đó không xa một tên kiếm tu đứng dậy, hắn cưỡng chế lấy tức giận trong lòng, các hạ, người có không thấy, là hắn tại ta kiếm tông đồ sát, không phải ta kiếm tông tại đánh hắn. Nghe vậy, tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện tại tiểu nữ hài trước mặt, nàng liền vội vàng đem tất cả đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Một lát sau, tiểu nữ hài nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Linh, nàng vẻ mặt lạnh dần, sau đó quay người nhìn về phía cách đó không xa cái kia tên kiếm tu, các ngươi đi trước đánh người ta muội muội. Cái kia tên kiếm tu vẻ mặt có chút khó coi, các hạ, ngươi đến cùng giúp ai? Tiểu nữ hài đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Cái kia tên kiếm tu còn chưa kịp phản ứng, thân thể trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng kiếm tu sắc mặt đại biến. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua giữa sân những kiếm tông đó cường giả, vậy mà đi đánh người ta muội, các ngươi thật không biết xấu hổ. Mà lại, các ngươi đánh người, còn là anh ta người. Áo đen lão giả lạnh lùng nhìn xem tiểu nữ hài, cha của ngươi là ai? Tiểu nữ hài chỉ cách đó không xa cái kia tôn pho tượng, hắn chính là ta cha. Nhìn thấy một màn này, áo đen lão giả đám người sửng sốt, đây không phải chính mình tổ sư sao? Lúc này, một tên kiếm tu trầm giọng nói, đó là ta kiếm tông tổ sư. Lão nhân gia ông ta nếu là ca của ngươi, vậy ngươi vì sao không giúp chúng ta? Tiểu nữ hài nhìn xem tên kia nói chuyện kiếm tu, ta tính toán một thoáng các ngươi cùng ta ca quan hệ còn có hắn cùng ta ca quan hệ, ta phát hiện, vẫn là hắn cùng ta ca tương đối thân, cho nên, ta giúp hắn. Mọi người! Áo đen lão giả hai tay chậm rãi nắm chặt. Ngươi nói hắn cùng ngươi ca tương đối thân, vì cái gì nói như vậy? Tiểu nữ hài nhún vai, ngược lại liền là tương đối thân. Áo đen lão giả trầm giọng nói, hắn muốn giết chúng ta. Tiểu nữ hài nói, vậy các ngươi cho hắn giết a? Nghe vậy, áo đen lão giả tức đến gần thổ huyết. Cho hắn giết? Trời! Chính mình kêu cái gì ra tới? Áo đen lão giả tại thời khắc này cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Đúng lúc này, tại tiểu nữ hài bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía ông lão mặc áo đen kia, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía áo đen lão giả bắn tới. Nhìn thấy một màn này, ông lão mặc áo đen kia sắc mặt đại biến, hắn như thế nào dám đảm đương Diệp Huyền kiếm. Ngay lập tức điên cuồng nhanh lùi lại, mà Diệp Huyền nhưng không có đuổi theo hắn. Ngược lại là đuổi theo cái khác kiếm tông cường giả. Rất nhanh, giữa sân vang lên lần nữa từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Những người này căn bản ngăn không được Diệp Huyền. Diệp Huyền kiếm, quá kinh khủng. Một bên, tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, nàng do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, ngồi xuống nói chuyện. Diệp Huyền không để ý tới, còn tại giết. Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nói, đừng làm bị thương chính mình. Nói xong, nàng quay người hướng phía cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đi đến. Nơi xa, Diệp Huyền còn tại đồ sát, những kiếm tông đó cường giả mặc dù cũng tại chống cự, thế nhưng, kiếm của bọn hắn căn bản đối Diệp Huyền không tạo được uy hiếp, cho dù là kiếm tông một chút mạnh mẽ kiếm trận, cũng không làm gì được Diệp Huyền. Này Diệp Huyền, liền là kiếm tu khắc tinh. Phải nói, liền là bọn hắn kiếm tông khắc tinh. Nếu như là gặp được tông môn khác, Diệp Huyền tuyệt đối không thể có thể như thế tùy ý đồ sát, bởi vì hắn chiến lực tuy mạnh, thế nhưng, chỉ cần 7-8 tên phá tên cảnh cường giả tối đỉnh hợp lại, tuyệt đối có khả năng ngăn chặn hắn. Thế nhưng, kiếm tông phá mệnh cảnh cường giả rất bất đắc dĩ. Vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ kiếm, đối Diệp Huyền vô hiệu. Mà một bên, cô bé kia chạy tới cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt. Màu trắng tiểu gia hỏa chỉ nằm dưới đất Diệp Linh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tiểu nữ hai nhìn về phía Diệp Linh, nàng trừng mắt nhìn, rất nhanh, nàng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, a. Nhìn thấy tiểu nữ hai cũng phát hiện, màu trắng tiểu gia hỏa vội vàng vung vẫy lên trảo nhỏ, dường như tại biểu đạt cái gì. Tiểu nữ hai khẽ gật đầu, cực kỳ kỳ lạ thể chất. Lợi hại đây. Màu trắng tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu. Biểu thị đồng ý. Tiểu nữ hài nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, lại cho nàng điểm tử khí, triệt để kích hoạt thể chất của nàng. Màu trắng tiểu gia hỏa gật đầu, sau đó tiếp tục cho Diệp Linh quán thâu tử khí. Mà một bên khác, Diệp Huyền đã giết điên. Giờ phút này Diệp Huyền quanh thân, vô số huyết khí bao bọc, nơi hắn đi qua, tất có đầu người rơi xuống đất. Chân chính máu chảy thành sông. Mà Diệp Huyền mục tiêu chính là kiếm tông cái kia kiếm điện. Cũng chính là kiếm một vị trí. Bất quá, kiếm tông cường giả cũng tại ương ngạnh chống cự, bọn hắn hiện tại chính là muốn kéo tới kiếm một ra tới. Trước mắt vị này kiếm tông người mạnh nhất. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ kiếm trong điện vang lên, tất cả mọi người lui về kiếm điện trước, tế ra phòng ngự kiếm trận. Kiếm một thanh âm. Nghe vậy, hết thảy kiếm tông cường giả dồn dập lui lại, làm thối lui đến kiếm điện lúc trước, một đạo màn ánh sáng lớn đột nhiên bao phủ lại toàn bộ kiếm điện. Đạo ánh sáng này màn, cũng không phải là do kiếm khí tạo thành, nói cách khác, Diệp Huyền căn bản là không có cách hấp thu. Kiếm điện trước, là kiếm tông chờ cường giả, chỉ có hơn 10 người, mà kiếm điện bên ngoài, là Diệp Huyền, tại Diệp Huyền chung quanh, là đầy đất thi thể cùng máu tươi. Diệp Huyền quanh thân, huyết quang thường tha, trong tay hắn thiên tru kiếm càng là đỏ làm người ta sợ hãi, tựa như máu tươi tạo thành. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến cái kia màn sáng trước, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia màn sáng kịch liệt rung lên, vô số vết rạn xuất hiện. Nhưng mà, cũng không phá toái. Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm. Âm âm! Màn sáng lần nữa một hồi, vết rạn biến lớn, thế nhưng, vẫn là cứng chắc. Diệp Huyền đang muốn lần nữa xuất kiếm, lúc này, hắn đột nhiên quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, những kiếm tu kia hơi hơi ngẩn người, này Diệp Huyền muốn làm gì? Rất nhanh, tất cả mọi người dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức sắc mặt đại biến. Trong đó một tên kiếm tu kinh hãi nói, mục tiêu của hắn là chúng ta kiếm tông những đệ tử kia. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đạo kiếm reo thanh âm. Cái kia cầm đầu áo đen lão giả đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, ngươi có bản lĩnh hướng chúng ta tới. Nơi xa, Diệp Huyền không thèm đếm xỉa tới hắn, trực tiếp điên cuồng đồ sát kiếm tông những đệ tử kia, này chút kiếm tông đệ tử như thế nào là Diệp Huyền đối thủ? Căn bản không có sức hoàn thủ. Diệp Huyền trực tiếp mở ra đồ sát hình thức, giữa sân, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mà cái kia lồng ánh sáng bên trong kiếm tông chờ cường giả vẻ mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn cũng là nghĩ ra được, thế nhưng, bọn hắn rõ ràng hơn, liền coi như bọn họ ra tới, cũng không có tác dụng gì. Bởi vì bọn hắn cũng ngăn không được Diệp Huyền. Diệp Huyền còn tại giết, đến bây giờ, hắn đã giết hơn 10 người, toàn bộ là kiếm tông đệ tử thiên tài, những người này, hiện tại mặc dù chiến lực không đủ mạnh, nhưng cũng đều là kiếm tông tương lai hy vọng. Đúng lúc này, lồng ánh sáng bên trong áo đen lão giả đột nhiên liền xông ra ngoài, áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Diệp Huyền, hai tay của hắn đã bị tiểu nữ hài chém vỡ, bởi vậy, hắn giờ phút này là không có hai tay. Bất quá, áo đen lão giả trong mắt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Áo đen lão giả chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, ngươi sẽ chỉ đối kẻ yếu ra tay sao? Ngươi! Thanh âm hắn đột nhiên hơi ngừng. Bởi vì một thanh màu đỏ như máu kiếm chẳng biết lúc nào cắm vào trên cổ họng của hắn. Trực tiếp miễu sát. Áo đen lão giả mặt tràn đầy khó có thể tin, hắn còn muốn nói điều gì, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nắm chặt chui thiên tru kiếm này đột nhiên một cái vót ngang. Suy. Áo đen lão giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Một kiếm gọt sạch áo đen lão giả đầu về sau. Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu vọt tới cái kia màn sáng trước, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia đạo quang màn kịch liệt rung lên, xuất hiện lần nữa vô số vết rạn. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lại là liên trả mấy kiếm, tại hắn điên cuồng vung chặt xuống, cái kia đạo quang màn vết nứt càng ngày càng lớn. Nhìn thấy một màn này, màn sáng bên trong những kiếm tông đó cường giả vẻ mặt đều là biến. Một khi này màn sáng bị chém vỡ, ai có thể chống đỡ được Diệp Huyền? Không ai có thể a. Hậu trận. Lúc này, kiếm điện bên trong vang lên lần nữa kiếm mộc thanh âm. Nghe được kiếm mộc, giữa sân mọi người vội vàng lợi dụng kiếm khí của mình hộ trận, bọn hắn không dám để cho kiếm khí của mình ra màn sáng, bởi vì một khi ra ngoài, liền trực tiếp sẽ bị Diệp Huyền hấp thu. Cứ như vậy, Diệp Huyền điên chặt ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cái kia màn sáng mặc dù vết rạn vô số, thế nhưng, liền là không phá. Nhìn thấy một màn này, màn sáng bên trong kiếm tông đám người nhất thời thở dài một hơi, mà đúng lúc này, Diệp Huyền giữa chân mày đột nhiên lóe lên một cái, sau một khắc, giữa sân không gian trực tiếp bắt đầu tầng tầng gây dựng lại. Không gian đạo tắc. Tại này không gian đạo tắc ảnh hưởng tính, cái kia màn sáng vậy mà bắt đầu từng chút phân giải. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những kiếm tông đó cường giả sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại, rất nhanh, cái kia màn sáng vậy mà trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Khi hắn tan biến trong nháy mắt đó, một đạo huyết hồng kiếm ánh sáng từ giữa sân chém bay mà qua. Suy. Cầm đầu mấy tên kiếm tu cường giả trực tiếp bị hắn một kiếm này cho trảm bỏ đầu sọ, Diệp Huyền đang muốn tiếp tục ra tay, lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ kiếm trong điện bao phủ mà ra. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt bị cổ khí tức này đẩy lui, này vừa lui, hắn trực tiếp thối lui đến tiểu nữ hài cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trước mặt. Nơi xa, một lão giả đi ra. Người tới, chính là cái kia kiếm mộc. Thời khắc này kiếm mộc đã khôi phục thân thể. Kiếm mộc chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm. Diệp Huyền bên cạnh, cô bé kia đột nhiên nhìn về phía màu trắng tiểu gia hỏa, ta đi giúp hắn một thoáng. Nói xong, nàng đứng lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tiểu nữ hài đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền lại là trực tiếp một kiếm hướng phía nàng chém tới. Tiểu nữ hài lại là trực tiếp một tay đặt tại trên bả vai hắn, này nhấn một cái, trực tiếp đưa hắn cái kia cổ huyết mạch chi lực ngăn chặn, bất quá, chẳng qua là tạm thời ngăn chặn, cũng không hề hoàn toàn đè xuống. Tiểu nữ hài nhìn về phía cách đó không xa cái kia kiếm mộc, người sau trầm giọng nói. Các ngươi hai cái là ta kiếm tông tổ sư đã từng lưu lại át chủ bài, theo lý mà nói, các ngươi hẳn là bảo đảm ta kiếm tông, không phải sao? Tiểu nữ hài hỏi, các ngươi vì cái gì đánh hắn? Rõ ràng, cái này, hắn, là chỉ Diệp Huyền. Kiếm mộc nhìn xem tiểu nữ hài, ngươi biết hắn? Tiểu nữ hài gật đầu, nhận biết a. Nghe vậy, kiếm mộc hai mắt híp lại, ngươi thế mà biết hắn? Vì cái gì? Tiểu nữ hài đang muốn nói chuyện, lúc này, nàng bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên run rẩy động, cái kia cổ huyết mạch chi lực càng ngày càng mạnh. Tiểu nữ hài lông mày cau lại, mà lúc này, cái kia kiếm mộc lại nói, ngươi làm sao lại biết hắn? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua kiếm mộc, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đi đánh người ta muội muội? Kiếm mộc nhìn xem tiểu nữ hài, đúng. Tiểu nữ hài đột nhiên giận dữ, vô sĩ. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên cách không liền là một quyền. Nơi xa, kiếm mộc biến sắc, đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Trong chớp mắt, cái kia kiếm mộc trực tiếp bay ngược ra ngoài, không chỉ như thế, phía sau hắn cái kia kiếm điện cũng là trong nháy mắt biến thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân trong lòng mọi người hoảng hốt, cô bé này thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Cái kia kiếm mộc cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ tới này xuất hiện tiểu nữ hài thực lực đã vậy còn quá khủng bố. Một quyền kia, trực tiếp chấn thương hắn ngũ tạng. Tiểu nữ hài mặt không biểu tình nhìn thoáng qua kiếm mộc, đánh người ta muội muội, vô sĩ. Kiếm mộc vẻ mặt cực kỳ khó coi, các ngươi tại sao lại như thế giúp hắn? Đây là hắn nghĩ không hiểu. Cô bé này cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đều là kiếm tông tổ sư lưu lại át chủ bài, hai cái này át chủ bài. Kiếm tông chưa bao giờ dùng qua, nếu như không phải vừa rồi vì ngăn chặn Diệp Huyền, kiếm tông cũng sẽ không dùng. Thế nhưng, hắn không có nghĩ tới là, hai cái này ra tới tiểu gia hỏa vậy mà đều ban Diệp Huyền. Giúp Diệp Huyền. Đây là vì cái gì? Tiểu nữ hài xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, sau đó nói, hắn là người một nhà, các ngươi, ta không biết. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói, cái kia Lâm Kỳ. Tiểu Lâm tử đâu? Nghe vậy, kiếm mộc đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lâm Kỳ. Kỳ thật, kiếm tông cũng không là cái kia nam tử áo xanh sáng lập, mà là vị này Lâm Kỳ sáng lập, bất quá, vị này Lâm Kỳ tổ sư sáng lập kiếm tông về sau, trực tiếp bổng cái kia nam tử áo xanh làm tổ sư, bởi vậy, toàn bộ kiếm tông không thể không nhận nam tử áo xanh làm tổ sư. Thế nhưng, chân chính sáng lập kiếm tông, nhưng thật ra là cái này Lâm Kỳ. Kiếm mộc không nghĩ tới, cô bé này vậy mà nhận biết Lâm Kỳ, hơn nữa còn xưng là Tiểu Lâm Tử. Trước mắt vị này đến cùng là ai? Nghĩ kỹ cực sợ. Kiếm Mộc đang muốn nói chuyện, tiểu nữ hài đột nhiên nói, ngươi muốn cướp người ta bảo vật, thế nhưng, ngươi bắt người ta không có cách, thế là, ngươi liền đi đối phó người ta Mùi Mùi, đúng không? Nghe vậy, giữa sân mọi người dồn dập nhìn về phía Kiếm Mộc. Kỳ thật, Kiếm Tông phần lớn người đều không rõ ràng đầu đuôi sự tình. Bọn hắn chỉ biết là, Diệp Huyền tới Kiếm Tông giết người, nhưng lại không biết Diệp Huyền tại sao tới Kiếm Tông giết người. Mà bây giờ lời của tiểu nữ hài nhường đến bọn hắn hiểu rõ, này Diệp Huyền không phải vô duyên vô cớ tới giết người. Kiếm Mộc nhìn xem tiểu nữ hài, liền không nên thả ngươi ra tới. Giờ này khắc này, hắn là thật hối hận. Không phải hối hận đối địch với Diệp Huyền, mà là hối hận thả tiểu nữ hài này cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ra tới. Đặc biệt là cô bé này thực lực quá kinh khủng. Nghe được Kiếm Mộc, tiểu nữ hài cười lạnh một tiếng, dương ca người, ngươi cũng dám động, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến. Nhìn thấy một màn này, cái kia Kiếm Mộc vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hai tay đột nhiên hợp lại, một thanh cao vài trượng khí kiếm từ đỉnh đầu đột nhiên ngưng hiện, sau một khắc. Chui này khí kiếm mang theo người một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa tàn nhẫn trảm mà xuống. Mà lúc này, tiểu nữ hài vừa vặn xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng đấm ra một quyền. Oanh! Chui này khí kiếm trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, Kiếm Mộc trực tiếp bay ngược ra ngoài, tiểu nữ hài cách không lại là một quyền. Oanh! Nơi xa, Kiếm Mộc cả người trực tiếp bay ngược đến ngàn trượng bên ngoài. Mà nàng cùng Kiếm Mộc trước mặt không gian đã biến thành đen kịt một màu. Một quyền vai, cường hãn đến tận đây. Giữa sân những cái kia Kiếm Tông cường giả vẻ mặt đều là cực kỳ khó coi. Nguyên bản Diệp Huyền cũng đã đầy đủ khủng bố, hiện tại cô bé này so Diệp Huyền càng kinh khủng a. Tiểu nữ hài liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, cách đó không xa Kiếm Mộc đột nhiên gằn giọng nói, thế nào, ngươi là muốn ta Kiếm Tông diệt Tông sao? Nghe vậy, tiểu nữ hài chân mày to cau lại, nàng ngừng lại. Diệt Kiếm Tông. Nàng cũng là không có nghĩ qua a. Dù sao, này Kiếm Tông có thể là nhận anh của nàng làm tổ sư. Như thế diệt, giống như có chút không tốt lắm. Nhìn thấy tiểu nữ hài lưỡng lự, Kiếm Mộc trong lòng hơi hơi buông lỏng, hắn còn không thế nào sợ Diệp Huyền, nhưng hắn là thật có chút sợ cô bé này lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Trọng yếu nhất chính là phòng ngự của nàng a. Nhục thể của nàng phòng ngự đã cường đại đến một trình độ cực kỳ kinh khủng, này bốn chiều vũ trụ sợ là không có mấy người có thể phá nàng phòng. Đúng lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên nói, ta nghĩ đến biện pháp. Kiếm Mộc nhìn về phía tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Kiếm Mộc, ta đánh chết ngươi, sau đó. Nói xong, nàng chỉ một bên Diệp Huyền, sau đó khiến cho hắn làm Kiếm Tông tông chủ. Kiếm Mộc. Mọi người. Nhưng Diệp Huyền làm tông chủ. Tiểu nữ hài càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ này của mình tốt, thế là, nàng nhìn về phía Kiếm Mộc, bất quá, ở trước đó, đến trước tiên đánh chết ngươi. Bằng không thì, hắn khả năng không đảm đương nổi tông chủ. Thanh âm hạ xuống, nàng liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền trên thân lại tản ra một cổ cường đại khí tức. Nhìn thấy một màn này. Tiểu nữ hài lông mày hơi hơi nhăn lên, bởi vì nàng phát hiện, nàng có chút ép không được Diệp Huyền huyết mạch. Cái kia huyết mạch chi lực lại trùng kích lực lượng của nàng. Nếu như nàng ra tay, cái kia cổ huyết mạch đem lần nữa bùng nổ. Tiểu nữ hài suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía cách đó không xa màu trắng tiểu gia hỏa, trước trị cho hắn một thoáng. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó trảo nhỏ nhẹ nhàng chỉ trước mặt Diệp Linh. Rõ ràng, nàng ý tứ là nàng hiện tại đằng không ra trảo tới. Tiểu nữ hài nhìn về phía Diệp Huyền, có chút bất đắc dĩ. Nàng hiện tại đến áp chế Diệp Huyền huyết mạch, nếu như không áp chế, Diệp Huyền loại tình huống này, có thể sẽ thành Kiếm Tông người đều giết sạch. Đây không phải nàng muốn nhìn đến. Nàng chỉ muốn giết chết cái kia Kiếm Mộc, sau đó đem Kiếm Tông vị trí tông chủ cho Diệp Huyền làm, dạng này đến, liền là vẹn toàn đôi bên a. Đúng lúc này, cách đó không xa cái kia Kiếm Mộc lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó hắn nhẹ nhàng hướng xuống đè ép, tại cái kia kiếm điện phế tích phía dưới, một tia sáng trắng đột nhiên phóng lên tận trời. Tất cả mọi người nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, đây là kiếm tông cuối cùng một cái át chủ bài. Kỳ thật, giữa sân chúng kiếm tông cường giả đều là có chút hoảng. Nếu như này cái cuối cùng át chủ bài ra tới cũng là Ban Diệp Huyền, vậy phải làm thế nào? Làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể xong đời. Tiểu nữ hài cũng nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, trong mắt nàng có một tia nghi hoặc, đột nhiên, nàng đồng tử hơi co lại, sau một khắc, nàng trực tiếp đem Diệp Huyền kéo ra phía sau, sau đó một quyền hướng lên trên oanh ra. Tại tiểu nữ hài một quyền oanh bên trên trong nháy mắt đó, đạo ánh sáng trắng kia bên trong đột nhiên bay ra một đạo mảnh nhỏ bé không thể nhận ra mảnh quang. Oanh! Tiểu nữ hài mang theo Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại, nàng cùng Diệp Huyền chỗ lui chỗ không gian trực tiếp yên diệt, mà nàng cùng Diệp Huyền trọn vẹn lui mấy ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thất kinh, dồn dập nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, nhưng mà, cái gì cũng không nhìn thấy. Cách đó không xa cái kia màu trắng tiểu gia hỏa cũng là nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, trong mắt nàng mang theo một tia nghi hoặc. Nơi xa, tiểu nữ hai ngừng lại, nàng xem quả đấm mình, quả đấm của nàng đã biến đỏ. Một bên khác, cái kia kiếm mộc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Hắn không nghĩ tới, cô bé này thân thể vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Tiểu nữ hai nhìn về phía trên không đạo ánh sáng trắng kia. Bạch quang bên trong, một mảnh hư vô, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu nữ hai tay phải chậm rãi nắm chặt, đây không phải ta ca lưu lại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía nơi xa cái kia kiếm mộc, đây là một thế giới khác lực lượng. Một thế giới khác. Kiếm mộc gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hai, ngươi vậy mà biết một cái thế giới khác. Tiểu nữ hai hừ lạnh một tiếng, nàng đem trong tay trái mứt quả thu vào. Sau đó nàng hai tay chậm rãi nắm chặt, mà đúng lúc này, chân trời đạo ánh sáng trắng kia đột nhiên rung lên, sau một khắc, tiểu nữ hài hai tay đột nhiên hướng phía trước đỉnh đầu. Oanh! Tiểu nữ hài cùng Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp sụp đổ ra, cùng lúc đó, một cổ ngọn lửa màu đỏ ngòm trực tiếp đem tiểu nữ hài cùng Diệp Huyền bao phủ. Cách đó không xa, cái kia kiếm một gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một khu vực, đúng lúc này. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ một khu vực như vậy bộc phát ra, những cái kia ngọn lửa màu đỏ ngầm hướng thẳng đến bốn phía chấn động ra đến, mà những ngọn lửa này những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị thiêu đốt thành hư vô. Lúc này, tiểu nữ hài mang theo Diệp Huyền đi ra, nàng vẫn là dùng một phần lực lượng tại trấn áp Diệp Huyền huyết mạch. Nhìn thấy tiểu nữ hài, kiếm mộc vẻ mặt lập tức âm trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện. Cái kia mảnh ngọn lửa màu đỏ như máu vậy mà không có thương tổn đến cô bé này. Cô bé này cũng không phải bản thể a. Nếu là nàng bản thể tại đây bên trong, cái kia được nhiều khủng bố. Kiếm mộc không dám nghĩ. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh bạch quang, nàng đột nhiên hướng lên trên liền là một quyền. Oanh! Cái kia mảnh bạch quang kịch liệt rung lên. Một cổ lực lượng vô hình từ giữa bạch quang chấn động mà ra, mà cổ lực lượng này, vậy mà trực tiếp đem tiểu nữ hài lực lượng cùng chấn vỡ, không chỉ như thế, cổ lực lượng này còn đi tới tiểu nữ hài trước mặt. Tiểu nữ hài lại đấm một quyền oanh ra. Oanh! Cổ lực lượng kia trực tiếp phá toái, mà chân trời đạo ánh sáng trắng kia thì là khẽ rung lên, lông tóc không hư hại. Cách đó không xa, kiếm mộc gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Ngươi là không ngăn nổi. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn thoáng qua kiếm mộc, ta sợ qua người nào. Lúc này, cách đó không xa màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên huy vũ một thoáng trảo nhỏ, giống như là đang nói cái gì. Tiểu nữ hài trầm mặt một lát, sau đó nói, ngoại trừ ta An tỷ, ngoại trừ ta ca. Còn có nữ nhân kia. Ta sợ qua người nào. À. Nàng sợ qua người nào. Ngoại trừ chính nàng nói tới ba người này bên ngoài, nàng thật đúng là chưa sợ qua ai. Dù cho trước mắt này đạo bạch quang, là thuộc về một thế giới khác lực lượng. Nghe được lời của tiểu nữ hài, cái kia kiếm mộc dữ tợn cười một tiếng, tốt, cái kia ta hôm nay liền muốn nhìn ngươi có nhiều yêu nghiệt. Thanh âm hạ xuống, hắn lui qua một bên. Mà lúc này, trên không đạo ánh sáng trắng kia đột nhiên rung rẩy động. Tiểu nữ hai nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, bạch, có thể hay không trước trị liệu một thoáng gia hỏa này? Bằng không thì, ta không có cách nào xuất toàn lực đâu. Nàng hiện tại một phần lớn lực lượng đều tại trấn áp Diệp Huyền huyết mạch. Nơi xa, tiểu bạch lại là lắc đầu, nàng bây giờ không thể rời bỏ Diệp Linh. Bởi vì giờ khắc này Diệp Linh trên thân xuất hiện rất nhiều khí tức thần bí, mà lại, Diệp Linh còn đang điên cuồng hấp thu nàng tử khí. Nếu như nàng đoạn tử khí, khả năng phí công nhọc sức. Không thể rời đi. Cùng lúc đó, nàng bởi vì cho Diệp Linh điên cuồng truyền thâu tử khí, thân thể nàng đã bắt đầu dần dần hư ảo. Xa xa tiểu nữ hài nhếch miệng, phiền toái ai? Lúc này, đạo ánh sáng trắng kia đột nhiên rung lên một cái, ngay sau đó, một đạo sáng như tuyết ánh đao đột nhiên từ cái này giữa bạch quang chém bay mà xuống. Làm này đạo sáng như tuyết ánh đao xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, giữa sân không gian trực tiếp hư ảo. Không đúng, là toàn bộ kiếm giới cũng vì đó hư ảo. Không chịu nổi này đạo ánh đao lực lượng. Phía dưới, tiểu nữ hài hai mắt híp lại, đừng để ý đến ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời. Nàng không có ra quyền, mà là trực tiếp dùng đầu hướng phía cái kia đạo ánh đao đụng tới. Rất nhanh, cái kia đạo ánh đao trực tiếp chạm tại nàng vậy đối hắc giác lên. Oanh! Ánh đao trong nháy mắt nổ tung ra, bất quá, tiểu nữ hài cũng bị trong đó cái kia cổ lực lượng cường đại chấn về tới tại chỗ. Âm! Tiểu nữ hài nơi đặt chân, mặt đất trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, thân thể nàng cũng là dần dần mờ đi. Tiêu hao. Nàng cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa đều không phải bản thể, bởi vậy, mỗi một lần làm dùng sức mạnh, đối với các nàng tới nói đều là một loại tiêu hao, không có bản thể chống đỡ, mức tiêu hao này một khi biến nhiều, các nàng đem hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy tiểu nữ hài thân thể dần dần mờ đi, xa xa kiếm mộc khóe miệng nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn, ngươi không phải rất biết đánh nhau sao? Ngươi tiếp tục a. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua kiếm mộc, ta trước tiên đánh chết ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, cái kia kiếm mộc biến sắc, hắn tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang từ trong tay hắn chấn động mà ra. Nhưng mà, này mảnh kiếm quang trực tiếp bị tiểu nữ hài một quyền đánh nát. Không chỉ như thế, bản thân hắn càng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn bay ra ngoài, tiểu nữ hài liền muốn xuất thủ lần nữa. Mà đúng lúc này, trên không đạo ánh sáng trắng kia bên trong lại bay ra một thanh ánh đao. Tiểu nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, một quyền hướng lên trên oanh ra. Oanh! Chui đao kia ánh sáng trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Mà tiểu nữ hài thân thể lại hư ảo rất nhiều. Phát giác được một màn này, tiểu nữ hài lông mày cau lại, mà trên không, lại là một đạo ánh đao chém xuống, tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn lại. Đấm ra một quyền. Cứ như vậy, theo từng đạo ánh đao không ngừng xuất hiện, tiểu nữ hài thân thể càng ngày càng hư ảo, đến cuối cùng, tiếp cận trong suốt. Lúc này, tiểu nữ hài đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn thoáng qua nơi xa đạo ánh sáng trắng kia, ta thật giận nha. Nói xong, nàng nhìn về phía xa xa màu trắng tiểu gia hỏa, vừa muốn nói chuyện, thân thể nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi xa. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, mà thân thể nàng cũng đã triệt để mờ đi, nàng cúi đầu nhìn một chút Diệp Linh, sau một khắc, nàng đột nhiên há mồm phun một cái, vô số tử khí điên cuồng từ trong miệng nàng phun ra ngoài, này chút tử khí đều tràn vào Diệp Linh trong thân thể, Diệp Linh thân thể đang điên cuồng hấp thu tử khí về sau, nàng hai quả đấm đột nhiên chậm rãi nắm chặt lại. Bất quá, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lại là càng ngày càng hư ảo. Lúc này, cách đó không xa cái kia kiếm mộc đột nhiên nhìn về phía Diệp Linh, nhìn xem cái kia nằm dưới đất Diệp Linh, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên một cỗ bất an, này cỗ bất an càng ngày càng mãnh liệt. Nguy hiểm. Kinh khủng. Đây là hắn hiện tại cảm giác. Dù cho vừa rồi đối mặt tiểu nữ hài kia lúc, đều chưa từng có loại cảm giác này. Yên lặng một cái chớp mắt, kiếm mộc đột nhiên nói, trước hết giết cô bé kia. Trước hết giết cô bé kia. Trên không, đạo ánh sáng trắng kia đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một ngọn phi đao đột nhiên bay ra, mà lần này, này ngọn phi đao mục tiêu là phía dưới Diệp Linh. Phía dưới Diệp Linh đột nhiên mở hai mắt ra, nhưng mà, cặp mắt của nàng bên trong, trắng xóa hoàn toàn. Nhìn thấy Diệp Linh đột nhiên mở hai mắt ra, màu trắng tiểu gia hỏa giật nảy mình, nàng trừng mắt nhìn, sau đó nhẹ nhẹ gật gật Diệp Linh không có phản ứng. Diệp Linh trong mắt, cái kia trắng xóa hoàn toàn đột nhiên xoay tròn, tựa như một cái vòng xoáy màu trắng. Màu trắng tiểu gia hỏa chảo nhỏ run rẩy, nàng do dự một chút, còn tiếp tục cho Diệp Linh truyền thâu tử khí. Mà cái kia đạo ánh đao đã đi tới các nàng đỉnh đầu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại các nàng đỉnh đầu, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, này ngẩng đầu một cái, một mảnh huyết quang từ hắn trong hai mắt chấn động mà ra, nhưng mà, mảnh máu này ánh sáng vừa mới tiếp xúc chính là trực tiếp nổ tung ra, phi đao chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên hoành ngang. Oanh! Chân trời không gian bốn phía kịch liệt rung lên, sau đó rạn nứt. Diệp Huyền trong miệng, một đạo tinh huyết phun ra ngoài, cùng lúc đó, hai cánh tay hắn càng là đã rạn nứt thành hình mạng nhện, máu tươi bắn tung tóe. Bất quá, cái kia đạo phi đao đã tan biến. Lúc này, phía dưới màu trắng tiểu gia hỏa càng ngày càng hư ảo, bởi vì nàng thả ra rất rất nhiều tử khí. Tại muốn tan biến lúc, tiểu gia hỏa nhìn về phía Diệp Linh tóc chẳng biết lúc nào vậy mà đã biến thành màu bạc, không chỉ như thế, nàng giữa chân mày còn đã nứt ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, mà này lỗ lớn, không gần như chỉ ở điên cuồng hấp thu những cái kia tử khí, còn đang hấp thu này mảnh linh khí trong thiên địa. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa cái kia kiếm một biến sắc, trực giác nói cho hắn biết, có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Kiếm Mộc ngẩng đầu nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, cơ hồ là gầm thét, trước hết giết cô bé kia. Giết nàng. Trên không, đạo ánh sáng trắng kia khẽ rung lên, sau đó xoay tròn, rất nhanh, một luồng áp lực vô hình từ trong đó chậm rãi rỉ ra, dường như có cái gì đang đến gần. Nơi xa, màu trắng tiểu gia hỏa nhìn về phía Diệp Huyền, nàng quơ quơ trảo nhỏ, sau đó hoàn toàn biến mất, tại nàng tan biến về sau. Một đạo tử quan trực tiếp chui vào Diệp Linh giữa chân mày. Diệp Linh hai tay ống tay áo đột nhiên hóa thành tro tàn, mà tại nạn cái kia thật nhỏ trên cánh tay, đột nhiên xuất hiện từng đạo thật nhỏ màu đỏ như máu phù văn, những phù văn này cực kỳ quỷ dị, dường như tại tụ tập cái gì, không chỉ như thế, bốn phía tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống, âm phong trận trận, dường như có cái gì tại kêu trên, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, cái kia kiếm một sắc mặt đại biến, điên cuồng gầm thét, giết nàng. Giết nàng. Bởi vì hắn trong lòng cái kia cổ bất an càng ngày càng mãnh liệt. Kinh khủng. Hắn hiện tại ở sâu trong nội tâm là sợ hãi thật sâu. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như cô bé kia bất tử, sẽ có chuyện lớn phát sinh. Trên không, cái kia mảnh giữa bạch quang, một thanh trường đao đột nhiên bay ra. Làm chui này trường đao xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, trong phạm vi mấy ngàn dặm kiếm giới đột nhiên bắt đầu từng khúc vỡ tan. Nhìn thấy một màn này, cái kia Kiếm Mộc cùng Kiếm Tông chờ cường giả sắc mặt đại biến, Kiếm Mộc gầm thét, ngươi nghĩ ngay cả chúng ta đều cùng một chỗ giết sao? Không có trả lời, chui này trường đao đạt từ trên không chậm rãi chém xuống, nơi nó đi qua không gian trực tiếp biến thành hư vô, mà toàn bộ kiếm kinh giới căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này. Bắt đầu từng khúc sụp đổ, vô số kiếm tông cường giả trong lòng kinh hãi, dồn dập tự vệ. Kiếm Mộc cũng là sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới chui này đao lực lượng đã vậy còn quá mạnh mẽ. Này một đao rơi xuống, toàn bộ kiếm giới đều muốn hủy đi a. Lưỡng lự nửa ngày, Kiếm Mộc cuối cùng vẫn không có ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản, hắn mặc dù không muốn kiếm giới bị hủy, thế nhưng, hắn càng muốn Diệp Huyền cùng Diệp Linh chết. Nơi xa, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn cái kia mảnh huyết quang, tay phải hắn nắm thật chặt trong tay Thiên Chu kiếm, mà hai cánh tay hắn vẫn là rạn nứt trạng thái, bị thương quá nặng, cho dù là sinh mệnh chi tuyền đều không thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn chữa trị. Mà Diệp Huyền phía dưới, Diệp Linh hai mắt đã khôi phục như thường, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt là một mảnh lạnh lùng, không chứa một chút tình cảm. Tại nàng trên hai tay, những huyết hồng đó sắc phù văn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sáng ngời, mà bốn phía, âm phong càng ngày càng nhiều, loài kia theo oán thanh âm cũng càng ngày càng nhiều, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trên không, chui đao kia đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm hướng lên trên trảm ra. Tại hắn xuất kiếm cái kia một cái chớp mắt, chui này trường đao đột nhiên chém xuống. Oanh! Đao kiếm vừa mới tiếp xúc, thiên tru kiếm kịch liệt rung lên, mà Diệp Huyền cánh tay phải trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một đống xương máu, bất quá, chui này trường đao còn không có tan biến, lúc này, Diệp Huyền tay trái đột nhiên cầm trong tay trấn hồn kiếm đột nhiên hoành ngăn. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp từ trên không đập xuống tại Diệp Linh trước mặt, mà giờ khắc này, hắn chỉnh cái cánh tay trái triệt để nứt ra, bạch cốt rõ ràng, không chỉ như thế, hắn toàn bộ thân thể đã triệt để nứt ra, cả người tự như một cái lọt vào trọng kích sứ người. Nhưng mà, chui này trường đao vẫn là không có tan biến, nó trực tiếp chém về phía dưới Diệp Linh, này một đao hạ xuống, Diệp Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại chui này trường đao cách Diệp Linh còn có nửa trượng khoảng cách lúc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, hắn tay trái nắm thiên tru kiếm đột nhiên một cái hoành ngang, chui này trường đao trảm tại thiên tru kiếm bên trên, thiên tru kiếm kịch liệt rung lên, Diệp Huyền trong miệng trong nháy mắt bắn ra một ngụm tinh huyết, ngay sau đó, hắn trực tiếp bị đánh bay, mà lúc này, chui này trường đao thẳng tắp chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh nhìn xem chui này trường đao, trong mắt không có nửa điểm màu sắc. Cánh tay nàng bên trên phù văn đã lan tràn đến nơi bả vai. Ngay tại chui này trường đao muốn chém tại Diệp Linh trên thân lúc, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, hắn trực tiếp ôm lấy Diệp Linh, lúc này, chui này trường đao từ hắn phía sau lưng đâm thủng ngực mà qua, chui đao kia mũi đao vừa xuyên qua Diệp Huyền ngực, Diệp Huyền cái kia đã nát vụn tay trái đột nhiên gắt gao bưng bít lấy mũi đao, không cho mũi đao tiến vào nửa tấc, nhưng mà, chui này trường đao lực lượng thực sự quá mạnh. Mũi đao trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn, sau đó tiếp tục chém về phía Diệp Linh. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, hắn tay trái đột nhiên nắm chặt lưỡi đao, vô số kiếm ý cùng huyết mạch chi lực tự như thủy triều bao phủ lại mũi đao, cuối cùng, cái kia mũi đao cách Diệp Linh giữa chân mày còn có vài tấc lúc ngừng lại. Diệp Huyền đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, máu tươi tự như nước suối tuôn ra, đừng, sợ. Ca. Tại.